Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, Thương Quỷ Lão Tổ, TGENCVKLLI số chữ, 1967 thời gian đổi mới, 2019-07-01-21-46-54 huống chi. Nơi này vốn là công nhận đất lưu đài. Này Ngự Thiên Tông rốt cục thì không có tiếp tục đuổi giết. Thầm chấp nhận này vừa hiện hình. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới là, này Thương Quỷ Lão Tổ, lại là ở nơi này nguy hiểm nặng nề bãi đất hoang vắng bên trong. Lần nữa, phá cảnh, đến đây, rốt cục thì thành tựu chân thân chi cảnh. Thường cách một đoạn thời gian, Thương Quỷ Lão Tổ không tiếc lấy đại pháp lực, trở về Đông Cực, đi tìm Ngự Thiên Tông phiền toái. Chờ đến Ngự Thiên Tông giận tím mặt, dốc hết toàn lực lúc, lại sẽ lui trở về bãi đất hoang vắng bên trong. Thường xuyên qua lại, chàng này khoảng cách gần như ngàn năm cừu hận, cũng là càng kết càng sâu rồi. Bất quá, những kinh nghiệm này, nhưng là khiến cho Thương Quỷ Lão Tổ, ở nơi này hỗn loạn vừa nguy hiểm bãi đất hoang vắng bên trong, trở thành mấy cái đủ tư cách phân chia lợi ích phạm vi nhân vật hàng đầu một trong. Chỉ cần là tại hắn phạm vi thế lực bên trong hoạt động tu sĩ, trên căn bản cũng sẽ thức thời đúng giờ nộp lên nhất định thu hoạch. Ninh Huyền sư phụ ở lúc, cũng cho tới bây giờ đều là biết điều tuân thủ cái quy củ này. Dù sao, coi như là ở vô số ngoan nhân bên trong, dám với Ngự Thiên Tông đúng giờ liều mạng cách làm, cũng thuộc về là vô cùng ác độc một loại. Có thể nói, đối với Ninh Huyền sư huynh đệ loại này tán tu mà nói, dù là chỉ là Thương Quỷ Lão Tổ một cái đệ tử, cũng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Đặc biệt là ở sau lưng mình, còn có một cái ném vào chính mình toàn bộ tài sản truyền tống trận lúc, loại cảm giác đó thì càng phải không an. Cũng còn khá, ban đầu đi theo bên người sư phụ lúc, Ninh Huyền cũng coi là bao nhiêu từng va chạm xã hội. Mặc dù khẩn trương, nhưng là động tác thần sắc, nhưng là không có bao nhiêu biến hóa. Lúc đó đó là chủ động tiến lên một bước, chắp tay, xin chào mấy vị sư huynh. Hai người chúng ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là dự định đi chỗ xa tìm một chút linh mộc. Chỉ là đi ngang qua chỗ này bỏ hoang động phủ, nghỉ chân một chút, ha ha, bỏ hoang động phủ. Ngươi ngược lại là cơ duyên không nhỏ a, đi tới tên kia Thương Quỷ Lão Tổ đệ tử. Nhìn qua, là mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng là đứng ở nơi đó, nhưng là không có cần rời đi ý tứ, trên mặt còn mang theo vẻ đăm chiêu. Ta nghe nói loại này trong động phủ thời thượng cổ, chưa bao giờ thiếu đủ loại thiên tài địa bảo. Thế nào, ngươi có hay không ở nơi này trong động phủ, tìm tới thứ tốt gì? Ha ha. Sao lại thế? Trong lòng Ninh Huyền, cũng không khỏi được luống cuống xuống. Bất quá trên mặt, nhưng chỉ là cười khổ một tiếng. Sư huynh ngươi cũng biết, loại này cổ động phủ, đã sớm bị nhân vơ vét sạch sẽ. Chả thế nào sẽ có thu hoạch gì? Như vậy à? Ha ha, thật giống như có đạo lý à? Tên kia dẫn đầu đệ tử, nhưng chỉ là cười một tiếng. Đi theo, đánh liền đo Ninh Huyền liếc mắt. Chỉ là, ta ở phía xa thời điểm, giống như cảm nhận được một trận không gian ba động, đuổi tới thời điểm, thật giống như ngọn nguồn chính là ở chỗ này. Vậy ngươi có biết hay không? Đây là chuyện gì xảy ra à? Cái kia, được rồi, khác cái này cái kia, ở chỗ này xảy ra, cho ta tuần tự đóng đại thanh sở, được cái gì pháp bảo, cũng đừng nghĩ đến cất giấu. Ta coi như mới vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vội vàng, ta còn có chuyện phải làm. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói xong, thấy Ninh Huyền vẫn còn ở do dự. Dẫn đầu đệ tử, nhất thời sắc mặt lạnh xuống. Không giao cũng không quan hệ. Ngược lại sư phụ hàng năm đều phải lựa chọn mấy cái nhục thân cho âm hồn ở nhờ. Năm nay vừa vặn còn không có tìm toàn bộ. Ngươi... Ninh Huyền nhất thời mặt liền biến sắc. Thương Quỷ Lão Tổ tuy là xuất thân từ Ngự Thiên Tông, nhưng những năm gần đây đã sớm chuyển thành quỷ tu. Nếu là lạc trong tay hắn, trở thành âm hồn đỉnh lô, vậy đơn giản là so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng mà, Ninh Huyền tuy là biết hậu quả, nhưng là không có biện pháp chút nào. Dù sao, nơi này là bãi đất hoang vắng. Quy tắc duy nhất, chính là cường giả vi tôn. Nếu là không đủ cường đại, vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng làm trên thớt thịt cá. Thương quỷ lão tổ đệ tử, làm khó hai cái không có bối cảnh tán tu. Nhìn như bá đạo, trên thực tế, nhưng cũng phụ họa bãi đất hoang vắng quy tắc. Thế nào, ngươi còn muốn dẫy dụa một chút hay sao? Thấy Ninh Huyền do dự, tên kia dẫn đầu đệ tử, nhưng là cười lạnh một tiếng. Vốn là xem ra ngươi sư phụ ngày xưa cung phụng đóng kịp thời, còn muốn đối với ngươi mở một mặt lưới. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta không niệm ngươi sư phụ mặt mũi. Chờ một chút, ta đến cái địa phương này. Ninh Huyền cũng biết, cái này cũng không có gì hay vùng vẫy. Huống chi, cái kia truyền tống trận tuy nói là hao tốn không ít tài nguyên, nhưng trên thực tế, rốt cuộc có hữu dụng hay không nơi còn khó nói. Cũng quả thực không cần vì đó mạo hiểm. Nhưng mà, ngay tại Ninh Huyền muốn tránh ra thời điểm, trong động phủ, nhưng là đột nhiên truyền ra sư huynh mình kêu to một tiếng. Mau tránh mở, tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy một đạo nhân ảnh sợ cướp mà ra. Thoáng cái liền đem Ninh Huyền đụng bay ra ngoài. Ngươi có khuyết điểm đi. Từ dưới đất đầy bụi đất đứng dậy sau đó, Ninh Huyền đó là ngược lại nhìn về phía chính hắn một không đáng tin cậy sư huynh. Trợn mắt nhìn, nhưng mà, tiếng nói mới vừa hạ xuống, Ninh Huyền bỗng nhiên ngây ngẩn, cũng không để ý trách móc rồi. Bởi vì lúc này, kia trong động khẩu, đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt đến mức tận cùng ánh sáng. Đi theo, sau một khắc, cũng chỉ thấy một đạo sợ thiên kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Một cái chớp mắt, toàn bộ động phủ, đều là bị một kiếm này, cho trực tiếp bổ ra, hướng cửa hang bên ngoài, ầm ầm bộc phát ra, hướng xa xa, phá vỡ vạn trượng mây tầng, mang theo một đạo thật dài vết tích, dần dần không thể nhận ra. Mặc dù như vậy, ở nơi này kiếm ý bùng nổ trong nháy mắt, kinh khủng dư âm, vẫn là đem vừa mới đứng lên Ninh Huyền, cho lần nữa hất tung ở mặt đất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy cái này động phủ đã biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi này dưới đất, còn bị cày ra tới đệ nhất áo thật sâu rãnh. Ước chừng nửa nén hương thời điểm, hết thảy các thứ này, mới chậm rãi lắng xuống. Ninh Huyền cũng là lần nữa đầy bụi đất đứng lên. Thấy chính mình mới vừa rồi đứng vị trí, đã là biến thành đầy đất phấn vụn. Ninh Huyền mồ hôi lạnh một chút rơi xuống. Nếu là mình còn đứng ở nguyên lai cái này vị trí, sợ là lúc này, cũng đã là bị chém thành hai khúc rồi. Cũng còn khá mới vừa rồi bị đụng ngã nhanh. Bất quá rất nhanh, Ninh Huyền sẽ tới không đến vui mừng. Bởi vì, lúc này ở cái này đã sụp đổ trong động phủ, bỗng nhiên truyền một trận xốc xách hụ xách âm thanh. Có người, Ninh Huyền nhất thời cả kinh, làm kia đầy trời bụi mù tản đi. Lúc này mới phát hiện, cái này động phủ phế tích chính giữa, quả nhiên là còn chôn một người. Theo người này, từ phế tích chính giữa bò ra ngoài, có thể thấy, hắn nhìn qua hình như là hai mươi mấy tuổi dáng vẻ. Đầy bụi đất, cũng nhìn không quá rõ mặt mũi, chỉ là trên người khí tức, nhưng là cực kỳ tối tăm phức tạp. Hình như là mang theo tia tia không gian chi lực, lại thích giống như dắt mấy loại phức tạp kiếm ý. Những lực lượng này quấn quýt chung một chỗ, khiến cho người này trên người khí tức, giống như một cổ tả bí lù một dạng, ngược lại là để cho người ta khó mà thấy rõ. Hắn tu vi thật sự, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.